1102 VSCZUFF. Lưu Húc rất không muốn cùng các nàng xa nhau, có thể cái này chủng tình huống bên dưới thực sự không có biện pháp, cho nên ở nhìn nhiều các nàng vài lần phía sau, Lưu Húc tung người một cái liền nhảy xuống. Đạp dưới cách mặt đất gần nhất chạc giảm sóc một cái dưới, Lưu Húc liền rơi xuống đất. Liếc nhìn phía trên, thấy hai người bọn họ đang ghé vào bên cạnh, thương cảm ba ba địa nhìn xuống, khe khẽ thở dài, Lưu Húc liền nhanh chóng hướng cao sơn bên kia chạy đi. Lưu Húc ly khai không lâu sau, Ophelia liền đứng ở Lưu Húc phía trước dừng lại địa phương. Bởi Ophelia ăn dược hoàn, cho nên Lưu Húc phía trước gáp căn liền không có cảm giác được Ophelia ở phụ cận đây. Nhìn Lưu Húc vì cái kia hai cái lọ lì bắc giường gỗ, Ophelia liền vểnh mép, lẩm bẩm nói, một cái phổ thông nhân loại, một cái mất đi ký ức lại không sẽ lột sắc giác tỉnh giả, coi như ta không có yêu lực, ta cũng có thể giết chết các nàng cỡ lạ giờ là nhân loại, nếu như Ophelia giết chết cỡ lạ giờ, Ophelia liền bị tổ chức thẩm phán. Có thể nếu là không có người chứng kiến Ophelia làm đây hết thảy, nàng kia còn sẽ phải chịu thẩm phán sao? Chợt giật mình, Ophelia cũng không có nhảy đến trên cành cây. Xem ra dùng dược hoàn phía sau, Ophelia thể năng quả thực yếu đi rất nhiều. Bất đắc dĩ, Ophelia chỉ phải giống nhân loại như vậy bắt đầu leo cây. Đi tới tờ rẻ xả trước mặt, hơi thở hổn hển Lưu Húc lên đường, hai người bọn họ hiện tại cực kỳ an toàn, chúng ta có thể tiến vào. Xác định an toàn, tờ rẻ xả vẫn còn có chút lo lắng, dù sao đó là một yêu ma hoành hành thời kỳ. Hẳn là. Vậy ngươi trở về chiếu cố tốt hai người bọn họ, ta không phải hy vọng các nàng gặp chuyện không may. Ta cũng không phải hy vọng ngươi gặp chuyện không may, lần này đối thủ nhưng là Tây Chi Thâm Nguyên giả. Chúng ta đây liền mau sớm giải quyết chuyện bên này. Dứt lời, tờ rẻ xạ liền đi vào. Vừa đi vào huyệt động, hơn 10 cái yêu ma liền dương nanh múa vuốt hướng bọn họ vào tới. Làm nam nhân, ở trước mặt nữ nhân biểu hiện là chuyện đương nhiên, cho nên tờ rẻ xạ còn không có xuất thủ, rút kiếm Lưu Húc rồi xoay người về phía trước đi, cũng rất dễ dàng đem những thứ này yêu ma toàn bộ chém chết. Rất nhiều con yêu ma còn bị Lưu Húc chém eo hoặc là một nửa mở ra, Lưu Húc bây giờ khí lực lớn vô cùng. Cái này nhờ có hắn cắn nuốt sổ phì ạ lực lượng. Nhìn thạch bích hắn và cánh tay không sai biệt lắm lớn bằng thạch trụ, tờ rẻ xạ để Lưu Húc cẩn thận một chút. Những thứ này thạch trụ cũng không phải đơn thuần cố định ở trên thạch bích, mà là bị người dùng cực đại khí lực hung hăng đâm vào trong vách đá. Cái này từ thạch trụ sát biên giới cái kia nứt ra hơn vết rách cũng có thể thấy được. Lúc này, Lưu Húc cùng tờ rẻ xạ đột nhiên đều vọt đến hai bên. Gần như cùng lúc đó, một chi đủ để đem thân thể bọn họ đâm thủng qua thạch trụ liền từ giữa bọn họ bay đi, cũng nửa đoạn đâm vào cứng rắn trên mặt đất. Huyệt động có đen một chút, nhưng bọn họ vẫn là xem rõ ràng lần này đối thủ là cái gì. Một cái cao chừng 10 thước giác tỉnh giả, nam tính, toàn thân nham thạch biến hóa, cánh tay cùng sau cổ còn dài hơn có thạch trụ. Ha ha, mau mau cho ta hãy xưng tên ra, nghe nói như thế, Lưu Húc thật giống như đang nhìn Tây Du Ký ở Tây Du Ký bên trong, mỗi lần xuất hiện mới yêu quái, Tôn Không Vị cũng rất thích làm cho đối phương cho biết tên họ. A a tiếu lên tiếng, Lưu Húc nói, ta là vô danh tiểu tốt, ngươi không biết tên của ta cũng không có gì lớn. Tờ rẻ xạ. Tờ rẻ xạ ngược lại là nói lên danh hảo. Tờ rẻ xạ giờ UFF rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó, giờ UFF liền ha ha cười nói, không ngờ tới có thể gặp được đến bên trên đồng tuổi nổ một tờ rẻ xạ, xem ra lần này đồng bọn thực lực sẽ mạnh phi thường, gì phủn sẽ rất cao hứng, nam tính giác tỉnh giả, thật là hiếm thấy. Trên mặt như trước mang theo nhàn nhạt mỉm cười tờ rẻ xạ nói, ta mới vừa còn tưởng rằng ngươi chính là Tây Chi Thâm Nguyên giả, không ngờ tới chẳng qua là một tiểu lâu lâu. Để ngươi biết tiểu lâu lâu có bao nhiêu đáng sợ gầm thét, giờ UFF liền mở ra miệng rộng A, so với ngón cái to một chút thạch trụ liền siêu siêu siêu bay ra. Tờ rẻ xạ đã sớm ở cảm giác giờ UFF trong cơ thể yêu lực lưu động, cho nên suy đoán ra vị trí công kích nàng sẽ không đoan nở tách ra. Loại này tán đạn hình công kích để tờ rẻ xạ không dám đánh giá thấp tên nam tử này tính giác tình giả. Bởi vì phải là công kích quá mức dày đặc, tờ rẻ xạ khả năng không có biện pháp ở công kích kết thúc phía trước hoàn toàn tách ra. Mà đang ở tờ rẻ xạ tách ra công kích lúc, Lưu Húc đã cầm kiếm xông về phía trước. Một cái lóe lên phía sau, xuất hiện tại giờ UFF trước mặt, Lưu Húc liền chợt nhảy lên, luân khởi cự kiếm bổ về phía giờ UFF, hốt làm thấy cự kiếm không có cho giờ UFF tạo thành bất cứ thương tổn gì, Lưu Húc liền lại càng hoảng sợ. Hắn còn tưởng rằng sổ phỉ ạ lực cánh tay có thể để cho hắn đem giờ UFF sọ não cắt thành hai nửa. Lưu Húc đi xuống chi tế, giờ UFF nham thạch kia một dạng lớn quyền liền đánh vào hắn phần bụng, trực tiếp đưa hắn đánh bay. Muốn đụng vào thạch bích, Lưu Húc tựa như lan châu bánh nướng vậy rơi xuống đất. May mắn Lưu Húc cường hóa thân thể không ít, bằng không loại này trọng kích rất có thể trực tiếp đưa hắn đánh ngũ tạng lục phủ đều phun ra. Sơ sơ sọ não, cười ha ha giờ UFF nói, Chút bản lãnh này liền tưởng lộng tử ta gì ta không cảm giác bên trong cơ thể ngươi yêu lực, lẽ nào ngươi là phổ thông nhân loại hay sao? Phun một bãi nước miếng, Lưu Húc nói, ta con là không nghĩ là nhanh như thế liền giết chết ngươi mà thôi. Có bản lĩnh thì phóng ngựa tới gầm thét, giờ UFF khỏe miệng liền phun ra mấy chục cây thạch trụ. Siêu siêu siêu thạch trụ toàn bộ đều bay về phía Lưu Húc. Tờ Rẻ Xạ cũng không có tham dự chiến đấu, nàng biết Lưu Húc ứng phó cái này nam tính giác tỉnh giả dư giả. Nàng lo lắng chính là cái kia tựa hồ là bị nhốt ở tầng kế tiếp địa huyệt chiến sĩ, nàng đã cảm thấy người chiến sĩ kia kế cận giác tỉnh sát biên giới. Nếu như không nghĩ biện pháp mau sớm cứu ra người chiến sĩ kia, Tờ Rẻ Xạ phải nhiều giết một người. Hoàn toàn tách ra công kích phía sau, Lưu Húc liền nắm chặt cự kiếm, cười nói, lần này, ta muốn chém xuống ngươi tay trái. Thì nhìn ngươi có bản lãnh kia hay không chuẩn bị khóc ga hô lên tiếng, Lưu Húc liền nhanh chóng nhằm phía giờ UFF. Tờ S, đề cử một bản sách mới. Ái tình nhà trọ vô hạn ngoạn ra, sách mới trong lúc, các loại số liệu đều rất trọng yếu, mời mọi người hỗ trợ đề cử cất giữ một chút, cảm ơn.